Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1308 Thần Phù Thoát Vây. Tựa hồ cảm thấy cơ bắp tráng hán lực công kích hơi hiện không đủ. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trống rỗng biến ra một con kẹo que, ngậm ở trong miệng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng đối với mặt bằng không gian búng tay một cái. Giây tiếp theo lại ở mặt bằng trong không gian chế tạo một cái mang mũ đỏ. Tướng mạo hàm hậu, mũi to, râu xồm, ăn mặc quần yếm, thoạt nhìn rất là thuần phác thủy quản công, đây là gì? Thần phù có điểm vô ngữ. Cái này mặt bằng không gian quy tắc hắn đã vô pháp phân tích. Bất quá hắn cũng không để trong lòng. Hắn hiện tại duy trì một cái bàn cổ khai thiên tạo hình. Đang ở ý đồ dùng chính mình năng lượng căng bạo toàn bộ không gian, tiếp theo nháy mắt liền thấy. Chân ngắn nhỏ thủy quản công bắt đầu ra tốc chạy. Chạy liền 30 mét đều không đến. Hai chân đạp mà, nhỏ nhỏ vóc dáng như là ở dưới chân trang lò xo giống nhau. Hồ một tiếng liền nhảy dựng lên, 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, 1000 mét. Thủy quản công này nhảy dựng phi thường phản vật lý quy tắc. Này đã không phải sức bật vấn đề. Đây là gian lận. Mắt thấy thủy quản công nhảy đến cùng chính mình tầm mắt bình tề nông nỗi. Lúc sau lại hướng lên trên nhảy một đoạn, này có thể uy hiếp đến ta. Thần phù đối tiểu Phú Lan Khắc Lâm tư duy phương thức có điểm xem không hiểu. Hắn thật sự không hiểu cái này nữ hài là nghĩ như thế nào. Hơi hơi phạm lăng khoảng cách liền thấy thủy quản công nhảy tới thượng vạn mét độ cao. Thân thể hơi hơi nghiêng. Một đôi có chút dầu mỡ dày ra đối với thần phù đầu dẫm xuống dưới, duy trì cái này bàn cổ khai. Thiên tạo hình không dễ dàng. Thủy quản công hình thể quá tiểu. Tăng tốc độ lại quá nhanh. Thần phù trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra chính mình có nên hay không trốn. Như vậy một do dự đã bị dẫm vừa vặn, đông, một tiếng trầm vang. Như là nửa cái vũ trụ trọng lượng đè ép xuống dưới. Thân cao vạn mét thần phù bị tạo hình buồn cười. Cái đầu thấp bé thủy quản công sinh sôi dẫm cái lảo đảo. Đầu gối uốn lượn một nửa. Nếu không phải thân thể mạnh mẽ, năng lượng dư thừa, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, lần này lực lượng to lớn hoàn toàn không thể tưởng tượng. Thần phù cổ thiếu chút nữa chết. Hắn không nghĩ ra tiểu Phú Lan Khắc Lâm cấp như vậy cái tiểu nhân giao cho cái gì hiện thực quy tắc. Nhưng hắn biết chính mình muốn điên rồi. Thần phù hiện tại cảm giác thật không tốt. Làm Eternity mặt đối lập. Hắn bản thân cũng là đa nguyên vũ trụ cao cấp trình độ. Nhưng hiện tại hổ lạc bình dương. Nguyên bản thuộc về lực lượng của chính mình còn bị nhốt tại hành tinh cắn nuốt giả trong cơ thể. Hắn cũng không có hoàn toàn thoát vây, vô số phân thân càng là bị nhốt ở vô số Galactus trong cơ thể. Lúc này hắn từ sở không có suy yếu, nguyên bản hắn coi trọng cái này tiểu nữ hài tinh thuần năng. Lượng cùng vô hạn tiềm lực, tự cho là đắc kế mà đem tiểu Phú Lan Khắc Lâm kéo đến cái này phi hiện thực không gian. Là tu hú chiếm tổ vẫn là mê hoặc đối phương hắn cũng không có tưởng hảo. Kết quả sự thật chứng minh hắn chính là cái đại ngốc tử. Tàn khốc hiện thực cho hắn hung hăng trên mặt đất một khóa, trang bức không thành phản bị kia gì, hắn. Am hiểu chính là hủy diệt, không phải sáng tạo, chẳng sợ sửa chữa hiện thực loại này lạ đường cái năng lực giống nhau vũ trụ thần linh đều sẽ dùng. Nhưng nói tới cụ thể sử dụng thượng nói, hắn vẫn là không bằng tiểu Phú Lan Khắc Lâm, lý tính phân tích. Đối thế giới nhận chi. Kín đáo tư duy logic phương thức hơn nữa cũng đủ phong phú tri thức. Này đó mới là sửa chữa hiện thực cơ sở. Cố tình thần phù đối này đó phương diện lý giải chỉ có thể nói giống nhau, cơ bắp tráng hán làm hắn. Khổ không nói nổi, cái này 30 cái mạng đánh đến hắn một chút bức số cũng chưa. Hiện tại toát ra tới cái này thủy quản công thỉnh thoảng chạy lấy đà cho hắn tới một chân tàn nhẫn. Hắn cảm giác chính mình lòng tự trọng đã chịu vũ nhục. Chính mình tựa hồ biến thành đối phương một cái ngoạn vật thần phù không chuẩn bị đi theo đối. Phương tiết tấu đi. Chính mình am hiểu hủy diệt. Chơi cái gì tinh tế hóa a? Trước rời đi cái này mặt bằng không gian. Lúc sau dựa vào chính mình mạnh mẽ năng lượng lộng chết cái kia hùng hài tử. hạt mưa viên đạn đánh vào trên mặt. Hắn lựa chọn làm lơ. Thủy quản công thỉnh thoảng nhảy dựng lên giẫm người. Có thể trốn liền trốn. Không thể trốn liền ngạnh khiêng. Thần phù một lòng một dạ liền tưởng lao ra cái này không gian. Tiểu phú lan khắc lâm có điểm luống. Cuống. Nàng năng lực cường không giả. Tiềm lực càng là cao đến dọa người. Nhưng nàng chung quy quá nhỏ. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Khuyết thiếu đối địch nhân hung ác trình độ đoán trước. Nàng vô pháp phán đoán chính mình có bao nhiêu cường. Cũng nhìn không ra địch nhân có bao nhiêu cường. Rõ ràng nàng hiện tại các phương diện đều chiếm ưu. Còn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng thần phù này sinh ác độc vẫn là đem nàng hoảng sợ. Cắn ngón tay cân nhắc đối sách. Nháy mắt nghĩ ra 7-8 cái biện pháp. Đáng tiếc cũng không biết cái nào tương đối áp dụng, người một cái mau hài tử mơ tưởng vây khốn ta. Thần phù giống giận truyền tới nàng bên tai. Tiểu phú lan khắc lâm hoảng sợ. Mắt thấy cái này mặt bằng không gian bị vô số đạm lục sắc gió mạnh ăn mòn. Nàng không thể không thu hồi chính mình tinh thần lực. Trước tiên rút lui cái này phi hiện thực không gian, tiếp theo nháy mắt. Hai người đồng thời xuất hiện ở vũ trụ giữa. Vị trí đều cùng phía trước giống nhau. Không hề biến hóa, thần phù hình tượng có điểm thảm. Phi hiện thực trải qua chiếu rọi nhập thế giới hiện thực. Hắn lúc này mặt mũi bầm dập. Trên người bị đánh một đống lớn lỗ châu mai. Nguyên bản tóc quăn đều bị dẫm chọc. Một cái chân trái còn có điểm què, ngươi nghe ta nói. Tiểu phú lan khắc lâm hoảng sợ. Nàng nhớ rõ lão cha nói qua. Thời buổi này người hói đầu đều rất lợi hại. Liền tưởng cho cũ trọng thi. Thông qua đối thoại lần thứ hai đem đối phương kéo đến chính mình quen thuộc hoàn cảnh trung tác. Chiến. Nhưng lần này thần phù nói cái gì cũng không mắc lừa. Hắn một bàn tay đáp ở nuốt thúc thi thể thượng. Đại lượng tinh thuần năng lượng bị hắn cuồn cuộn không dứt hấp thụ ra tới. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn. Tiểu phú lan khắc lâm. Hắn xem như đã nhìn ra. Đối phương không kinh nghiệm, càng không có gì tất thắng chiến đấu tín niệm, mà hắn làm hủy diệt cụ hiện vật chính là vì chiến đấu mà sinh thần đê. Phía trước những cái đó dụ hoặc, những cái đó ngôn ngữ thượng tranh phong đều là lấy mình chi đoàn tấn công địch chi trường. Thật sự là xuẩn về đến nhà, lúc này liền không thể hạt bức bức. Trực tiếp động thủ phù hợp nhất hắn tình cảnh, vô hình vô chất gió nhẹ từ thần phù trong cơ thể trào. Ra. Hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, gió nhẹ nơi đi qua vô luận là nhân tạo tinh thể vẫn. Là vũ trụ sinh vật đều nhiễm một tầng đạm lục sắc đám xương. Com tinh thể bên trong một trận nổ mạnh. Vũ trụ sinh vật kêu thảm bị phân giải thành mảnh vỡ, đây là hủy diệt chi phong. Là hết thảy vật chất cùng phi vật chất địch nhân, tiểu phú lan khắc lâm đứng mũi chịu sáo. Ở nàng trong mắt. Lúc ban đầu vô hình vô chất gió nhẹ biến thành làm người kinh hãi đạm lục sắc cơn lốc. Nàng không dám chậm trễ. Đôi tay dựng thẳng lên. Một đạo trường khoan đều có mười mấy mét u lam ánh sáng màu mạc bị nàng đặt tại trước mắt phòng. Ngự cơn lốc đánh vào trên quầng sáng. Phát ra một trận suy suy tiếng vang tiểu phú lan khắc lâm ngưng thần ứng đối. Ước chừng qua 3 giây. Mới hoàn toàn tiếp được đối phương này tùy tay một kích nguyên bản cho rằng gia hỏa này là cái ngốc. Tử, không nghĩ tới lại là cái siêu cấp cường địch có đây gì cái này đảm nhiệm quá Living Tribunal thân. Ba ba, còn có Wanda cái này tâm tình kích động lúc sau liền chính mình cũng không biết chính mình sẽ có. Bao nhiêu cường thân mụ, tiểu phú lan khắc lâm ánh mắt có thể nói là cực cao, thần phủ phía trước thoát vây làm nàng hối hận. Chỉ số thông minh bạo biểu nàng lập tức bắt đầu nghĩ lại. Nàng cảm thấy chính mình vừa rồi ứng đối thật sự quá kém. Khó chịu. Hết chương.